Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Đinh. Orochimaru thì ở người tốt cộng một. Lão sư, cây đao này không phải vài ngày trước vừa làm. Danzu hơi kinh ngạc, loại này đao quá ngắn, không thích hợp bình thường dùng đao giả. Giống hắn loại này có kỹ xảo nhưng lại không chủ yếu đao chiến đấu người mà nói vừa vặn tốt. Hatake Maten từ tốn nói, lần trước chiến đấu về sau, hắn đối Akebani tình huống có 10 phần hiểu biết. Akebani bản thân khí lực, tốc độ đều không đủ, lực lượng cường đại vẫn là dựa vào Macham đến thực hiện. Bởi vậy phổ thông đoàn đao căn bản không chịu nổi quái lực thuật quá cường đại chakra trùng kích. Cây đao này là đặc chế, chất liệu đủ để tiếp nhận chakra quán chú. Akebani đánh đo một cái, hắn không hiểu nhiều đao, nhưng tốt xấu vẫn là thấy rõ ràng. Cây đao này tiểu tuy nhỏ, chế tác, chất liệu đều không có thể bắt bẻ. Tuyệt đối đao tốt, mà tên thúc thúc. Quá quý giá, cây đao này đổi phổ thông gia đình, đều có thể làm gia truyền chi bảo. Akebani nào dám tiếp nhận lớn như thế lễ, cho người liền thu. Hatake Maten liếc nhìn hắn một cái, sau đó hướng đạo tràng đi. Manga ta nhìn, tiêu chết chưa kể tới, nói cho ta một chút cái này im ắng bước. Đối ám bộ các ninja tới nói, nó có một ít tác dụng. Vâng. Akebani lúc trước căn bản không nghĩ tới cái này một gốc già. Lúc này cũng là kịp phản ứng im ắng bước cũng không chỉ là ám sát. Đồng dạng có thể tại vụ ẩn chi thuật bên trong che giấu mình tiếng bước chân. Còn tốt chính mình đổi lấy, không ngừng nắm giữ, còn có nguyên bộ trí nhớ. Thế là, hắn đem chính mình đổi lấy tặng kèm chi thức thuật lại một lần. Quan trọng chi tiết. Kỹ xảo không bình thường tường tận, đối phổ thông hạ nhẫn có thể so sánh khó nắm giữ. Nhưng Hatake Maten, Danzu khẳng định không có vấn đề. Nghe một lần, Danzu còn đang trầm tư, nhưng mà Hatake Maten đã đứng dậy, đi lên phía trước mấy bước, sau đó vèo biến mất. Tốc độ quá nhanh, mà lại hoàn toàn không có âm thanh. Một giây sau, Hatake Phong nhìn thấy hiện sau lưng Danzu. Akebani mở ra cảm giác bí mật quan sát, phát hiện Hatake Maten vị trí biến hóa cực nhanh. Cho dù hắn có thể cảm giác được, nhưng thật muốn động thủ với hắn, chỉ sợ thân thể không nhất định có thể kịp phản ứng. Liền có cảm giác hắn đều như vậy, huống chi phổ thông ninja, đây là không dùng lôi độn kích phát thịt thể hoạt tính. Nếu là dùng tới các loại gia tốc nhẫn thuật, chỉ sợ tốc độ càng khủng bố hơn. Cho dù tiêu tử trạng hình dáng cũng không thể so sánh cùng nhau tiêu chết không cách nào khống chế. Nhưng thân là tinh anh thượng nhẫn Hatake Maten lại có thể khống chế loại này tốc độ cao chảm. Xuống đánh, Hatake Maten đứng ở giữa hai người. Hắn từ từ nhắm hai mắt. Cảm ứng thể nội chakra cùng trạng thái thân thể biến hóa. Sau đó mở miệng nói ra, thể lực tiêu hao so bình thường nhiều hai thành, chakra tiêu hao biến hóa không lớn, không thích hợp thường xuyên sử dụng, nhưng ở thời khắc mấu chốt vận dụng hẳn là hiệu quả không tệ. Vâng, lão sư, Danzu minh bạch, Hatake Phong thấy là nói với hắn, kỹ xảo là Akebani sáng tạo. Hắn đương nhiên lớn nhất minh bạch bên trong ưu khuyết, còn lại người nghe cũng chỉ có hắn. Thực ám bộ có cùng loại kỹ xảo, nhưng ở hiệu quả bên trên không bằng cái này tinh tế. Hatake Maten theo Akebani giải thích nói, cân nhắc đến cái này, cho nên chúng ta chuẩn bị đang nghiên cứu bộ mở nhẫn thuật độc quyền cùng lập hồ sơ. Để tránh các ninja lặp lại phát triển nghiên cứu, lãng phí thời gian cùng tinh lực, Akebani thuận thế theo Hatake Maten xách một câu. Tuy nói chỉ là phó bộ trưởng, nhưng ở họa ảnh cơ bản mặc kệ dự bị bộ tình huống dưới. Thực Maten làm liền là bộ trưởng công tác, cái này không tệ, ta sẽ cho ngươi nhớ một khoản công. Hatake Mate khẽ vuốt cằm, nói theo, mặt khác im ắng bước ta hội đưa ra cho ám bộ. Bọn họ gần nhất sẽ dùng đến, chờ quay đầu ngươi cũng sẽ có một khoản công lao. Đa tạ Mate thúc thúc. Akabani cười hắc hắc, có Danzo này một mối liên hệ, thuật mở phát ra tới chỗ tốt tự nhiên là thiếu không hắn. Có Hatake Maten làm thay, giảm bớt hắn đi một chuyến báo cáo công phu. Đương nhiên im ắng bước chỉ là dưới tình huống đặc thù có hiệu quả. Cũng không phải là nhất định phải cần thuật, bởi vậy công lao tính toán đại ngược lại cũng không lớn. Danzo biểu thị từ đáy lòng hâm mộ. Hắn giày vò cái kiếm phân thân đã sứt đầu mẻ chán. Có thể Akabani 3 ngày 2 đầu liền làm ra tân thuật. Lúc trước sương mù chi ảo thị, lần này im ắng bước, có thể coi là bên trên Sakumo. Orochimaru bọc họ căn cứ Akabani ý nghĩ sáng tạo ra nhẫn thuật kia liền càng nhiều. Cũng là quá lười, Hatake Maten trong lòng thầm than. Con hàng này nếu có thể nỗ lực chăm chỉ, thành tựu sợ là hiện tại gấp 2-3 lần không ngừng. Này thiên phú thực sự quá tốt, khác không nói, trừ hắn ra, còn cái nào Kurama nhất tộc có thể có cái này thân thể tố chất. Đáng tiếc một thân tốt túi ra, ta đi trước ám bộ, Danzo tiếp tục xem đám kia oát con, Hatake Phong thấy là người bận rộn. Vừa trở về không bao lâu, kết quả học hội im ắng bước sau lại vội vàng đi. Nói đến, hắn nguyên bản chức vụ gì tới? Akabani nhớ lại một lát, nhớ kỹ trước đó Sakumo giống như có đề cập, là tối bộ đội trưởng. Dù sao là hỏa ảnh nhất hệ, đoán chừng là đệ tam cắm vào ám bộ cây đinh, cũng coi như đệ tam ở trong tối bộ quyền lực kéo dài. Bất quá bây giờ căn biến mất, Danzo làm ra nhượng bộ, đệ tam cũng thuận thế đem một số người rút khỏi tới. Akabani, ngươi sẽ dạy ta một lần, chân muốn làm thế nào tới? Danzo rất khó chịu, Hatake Maten nghe xong liền sẽ, mà hắn bây giờ còn có mấy nơi không biết rõ. Thẳng đợi đến Hatake Maten rời đi, mới dám hỏi lần nữa, đến một cây đao. Akabani tâm tình tốt, giải đáp rất lợi hại kiên nhẫn, một mực lặp lại nhiều lần, trọn vẹn tốn hao nửa giờ, Danzo rốt cục nắm giữ. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là hắn thiên phú kém, tương phản muốn đổi Shinku, Shinosuke chỉ sợ đến vài ngày tài năng hiểu rõ, nửa giờ đã tương đương nhanh, tiêu chết đâu, im ắng bước đều lấy ra. Tiêu chết hẳn là cũng không khó a. Danzo thầm nghĩ trong lòng, không khỏi nhanh, hắn tựa hồ phát giác được Akabani ánh mắt có chút cổ quái. Biểu lộ nhất thời có chút mất tự nhiên. Làm sao? Đáp ứng ta, đừng đem não tàn phen được không? Akabani rất bất đắc dĩ, tiêu chết loại kỹ năng này cũng liền nhìn xem, nắm giữ trên chiến trường chặt người một nhà. Có công phu này đi học tiêu chết, không bằng đem tam nhật nguyệt chi vũ luyện tốt. Cát, thực đạo lý Danzo đều hiểu, nhưng hắn cảm thấy có chút đẹp trai, liền muốn qua nghiên cứu một chút. Còn dám mạnh miệng, ta nhìn ma tên thúc thúc gần đây bận việc ngươi liền bắt đầu tung bay. Loại đồ chơi này có cái gì dùng? Thời điểm này luyện thật giỏi đao thuật không tốt sao? Akabani một trận đổi. Hắn cũng không muốn Hatake Maten lại lần nữa đến cửa tâm sự. Là người mình thân thể an toàn cân nhắc, loại vấn đề này muốn sớm ách giết từ trong trứng nước. Ai, cũng là cảm thấy đẹp trai, bất quá xác thực không có gì dùng chính là. Danzo có chút tiếc nuối thở dài. Ta rút lui trước, nhớ phải giúp ta qua nói với Shinosuke một chút. Ngày kia đệ tam đại nhân để hắn tới giúp ta bận bịu. Akabani đặc biệt căn dặn một câu. Ta biết, sẽ không quên, đừng chỉ quản người khác. Chính ngươi cũng giống vậy. Khác đến lúc đó quên vẫn phải ta đến tìm ngươi. Thật vất vả bắt đến tráng đinh. Cũng không thể như thế để hắn trượt. Dansu bất đắc dĩ, tuy nói gần nhất không có đi ra ngoài, nhưng luôn cảm giác tiểu tử này cơ hồ đem nhận biết người đều bắt quá khứ. Một cái dự bị bộ thông báo tuyển dụng, làm cho theo tụ hội một dạng, đi ra ngoài một chuyến, kết quả sửng sốt cả đến giữa trưa mới về nhà. Khó chịu nhất là về nhà còn không có phải nghỉ ngơi. Ăn cơm lập tức sẽ bắt đầu chuẩn bị chiêu sính hội tương quan logo quảng cáo. Yêu cầu các loại các thứ, dự bị bộ không có làm quá nhiều hạng mục, trừ thể thuật năng khiếu ban cùng huyễn thuật năng khiếu ban. Hắn thì tương đương với nhẫn giáo thăng cấp bản, nhưng dự bị bộ nhân sự bên trên trống rỗng. Hắn một cái quang can tư lệnh mang theo 7 nhân viên tạm thời tại làm càn rỡ. Công tác có bận rộn, mặt khác, làm xong những việc này, Akerbani vẫn phải qua một lần hỏa ảnh bàn thảo. Bên trên một quyển nội dung liền ra chỗ sơ suất. Buổi chiều trở lại manga trải, hắn nhìn phân thân vẽ đổi mới. Từ nội dung đã nói, cơ hồ cùng kiếp trước nhìn cảm giác không sai biệt lắm. Nội dung bên trên cũng không có gì đặc biệt mẫn cảm giác điểm. Minh người là người trụ lực thân phận sớm không phải bí mật. Tuôn ra cũng sẽ không khiến cho cái gì thảo luận. Bất quá, hôm nay đổi mới quả nhiên gây nên không ít người nghị luận manga bên trong chùm phản diện. Orochimaru muốn giết tam đại mục hỏa ảnh. Lão bản, nơi này đầu vẽ linh tinh. Manga bên trong Orochimaru Kaka tà ác như vậy, nhưng trong hiện thực Orochimaru Kaka là người tốt. Có tiểu nữ hài vì Orochimaru kêu oan. Tình huống như thế nào? Có người cho Orochimaru phát thẻ người tốt. Akebani nghe được, lập tức kiếm ra tới. Nữ hài ăn mặc rất lợi hại mộc mạc, nhìn ra được hẳn là bình dân. Đoán chừng nhà ở đến theo Orochimaru cũng tương đối gần. Cái đứa bé kia rất hiền lành cũng rất lợi hại đáng thương. Phụ mẫu rất sớm đã trong chiến tranh đi. Đây chỉ là manga. Trong hiện thực Orochimaru khẳng định không phải như vậy. Người khác cũng nhao nhao nói ra. Hiện tại Orochimaru phong bình rất không tệ. Tuy nói phần lớn người cùng hắn lui tới không sâu, nhưng nói hắn là bại hoại lại không một cái tin tưởng. Orochimaru quân bản thân đương nhiên là người tốt. Kurama Yunro kiên nhẫn theo tiểu nữ hài dài. Thích, ngươi nhìn trang bìa bản cố sự đơn thuần hư cấu. Như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp. Câu nói này, nhỏ như vậy, làm sao có thể chú ý tới. Tiểu nữ hài bưng lấy sách nhìn xem. Rất lợi hại, cẩn thận chăm chú nhìn. Mới nhìn đến Kurama Yunro nói tới hàng chữ này, nhưng nàng cũng không đối này phát biểu ý kiến gì. Hiển nhiên người khác nhao nhao nói Orochimaru lời hữu ích, để cho nàng tâm không bình thường vui vẻ. Bất quá manga bên trong, đệ tam đại nhân cũng thẳng thảm, đến kia niên kỷ còn muốn miễn cưỡng đi lên, đến sau cùng lại vì bảo vệ thôn làng mà chết. Có người nhịn không được cảm thán. Căn cứ manga bên trong miêu tả, tứ đại mục chết bởi Kyubi chi loạn, cho nên mới dẫn đến đệ tam không thể không một lần nữa bên trên. Nếu là tứ đại mục không chết, làm gì đệ tam đau khổ trèo chống đại cục. Tuy nói nội dung cốt truyện còn không có hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng, nhưng từ tình huống bây giờ nhìn, tam đại hỏa ảnh cho dù không chết, chỉ sợ cũng rất khó có tiếp tục làm hỏa ảnh năng lực. Nhẫn hùng tuổi xế chiều. Tuy nói chỉ là manga, nhưng liền trước mắt mà nói, hỏa ảnh tựa hồ cũng không được chết tử tế. Nhị đại đại nhân cũng thế. Đến sau cùng còn tiến cử đệ tam đại nhân. Vì thôn làng chỉ sau cùng tâm lực. Thật sự là vĩ đại. Mọi người nhịn không được liên tưởng đến đệ nhị mục đích. Thế là, tất cả mọi người trong lòng không khỏi cảm khái, ảm đạm, bất quá cái này cũng đủ để nhìn ra. Những thôn dân này cho rằng đệ nhị tuyển Sarutobi vì đệ tam không bình thường anh minh. Khía cạnh nói rõ đệ tam bên trên hơn một năm, cũng đã thành lập đầy đủ uy vọng cùng nhân tâm. Cùng so sánh, Danzo chỉ sợ không có cái này các loại năng lực, nhân cách mị lực cùng thôn làng quản lý bên trên, đến vẫn là Sarutobi càng hơn hắn một bậc. Hy vọng manga bên trong những này nội dung cốt truyện vĩnh viễn sẽ không ở trong hiện thực xuất hiện. Có một danh hạ nhẫn không khỏi cảm khái. Cái này thật đúng là tương lai. Bất quá bây giờ liền không nhất định. Akibani trở lại chỗ ngồi tiếp tục vẽ vời. Nhưng trong lòng ám đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.